khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 251, động tĩnh có chút lớn. Góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm, Lạc Xuyên từ trên lầu đi xuống. Lúc này, trong tiệm đã không có khách hàng, chỉ có Yêu Tử Yên một người ngồi tại sau quầy. Nhìn đến Lạc Xuyên xuống tới, Yêu Tử Yên đứng người lên, cười nói: "Lão bản." Nhìn lấy Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên trong mắt mang theo có chút nghi hoặc, yêu thú đặc hữu cảm giác bén nhạy dưới, nàng có thể phát giác được, lão bản tốt giống có chỗ nào biến đến không đồng dạng. Nhưng là nơi nào không giống nhau, nàng lại nói không nên lời. Lạc Xuyên gật gật đầu, sau đó theo hệ thống không gian lấy ra một bình nước khoáng, đưa cho Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên tiếp nhận, hỏi: "Lão bản, đây là nước khoáng, có thể tăng lên tư chất?" Lạc Xuyên thanh âm bình thản, "Hả, tăng lên tư chất à?" Yêu Tử Yên gật gật đầu, theo bản năng trả lời một câu. Sau đó, nàng thì đã nhận ra có cái gì chỗ không đúng. Quảng cáo, đá thăng tư chất. Yêu Tử Yên một đôi tròng mắt hơi hơi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhịn không được hoảng sợ nói: "Lão bản, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Có phải hay không nói đùa? Ngươi thử một chút thì biết." Lạc Xuyên thản nhiên nói. Yêu Tử Yên cười khổ: "Lão bản, cái này bình thản ngữ khí, xem ra là sự thật. Tăng lên tư chất, nói đến đơn giản, nhưng là tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục, từ xưa đến nay, Yêu Tử Yên cũng không có nghe nói có bao nhiêu người làm đến qua. Bất quá Yêu Tử Yên làm sao cũng không nghĩ tới, loại này có thể xưng thần vật giống như đồ vật, cứ như vậy thật đơn giản xuất hiện ở trước mặt mình. Lão bản, chẳng lẽ đây là trong tiệm mới hàng hóa?" Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu, "Không sai, khởi nguyên bài nước khoáng, giá bán 1 vạn linh tinh, mỗi ngày hạn lượng bán 10 bình. Yêu Tử Yên tiếp tục cười khổ, "Có thể tăng lên tư chất nước khoáng, chỉ bán 1 vạn linh tinh. Lão bản phong cách hành sự quả nhiên vẫn là trước sau như một a, cái kia. Lão bản, cái này nước khoáng một người có thể uống rất nhiều lần sao?" Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu là có lấy đại lượng nước khoáng, như vậy thiên phú chẳng phải là có thể không hạn chế tăng lên rồi. Lạc Xuyên lắc đầu, tự nhiên không thể. Nước khoáng, mỗi người chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm, có tăng lên tư chất hiệu quả. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết, quả nhiên, chính mình cái kia to gan suy nghĩ là không thể nào xuất hiện. Sau đó, tại Lạc Xuyên trong ánh mắt, Yêu Tử Yên đem nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Yêu Tử Yên lập tức nhắm hai mắt lại. Mấy cái hô hấp về sau, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, còn đang nghi ngờ, làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ là tăng lên không rõ ràng? Tiếp theo một cái chớp mắt, Yêu Tử Yên đột nhiên mở hai mắt ra. Chói mắt hào quang màu tím trong mắt của nàng lưu truyền. Quanh thân kinh khủng màu tím linh khí mãnh liệt. Quảng cáo, mái tóc dài màu tím không gió mà động. Tà dị bên trong mang theo một chút yêu mị. Đồng thời, Yêu Tử Yên khí tức cũng tại liên tục tăng lên lấy. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, không biết nên nói cái gì. Động tĩnh này cũng quá lớn điểm a, vẻn vẹn tăng lên cái tư chất mà thôi. Yêu Tử Yên thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm, Yêu Tử Yên thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Hệ thống ngay sau đó cũng không có đề kỳ cái gì. Cho nên Lạc Xuyên biết nàng không có xảy ra vấn đề gì, cũng liền không lo lắng. Dứt khoát yên tĩnh cùng đợi biến hóa kết thúc. Thời gian trôi qua, Yêu Tử Yên quanh thân hào quang màu tím càng nồng đậm. Sau đó, tại Lạc Xuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, phảng phất có một cái kỳ dị yêu thú hư ảnh vào trong đó hiện lên. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.